Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 647, khí vận. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, ngày thứ hai sắc trời một đêm, Lý Cầu Tiên liền khởi hành hướng Vĩnh Sinh Dược Nghiệp ẩn núp mà đi. Vĩnh Sinh Dược Nghiệp thuộc về gần nhất đột nhiên quật khởi chế dược công ty. Bản thân rất nhiều thiết bị còn chưa hoàn thiện, tỉ như bảo an phương diện liền tồn tại vấn đề rất lớn. Mặc dù bọn hắn khẩn cấp từ các nơi mua được không ít điện tử công trình, có thể bởi vì thời gian ngắn ngủi, chưa hình thành một chương hoàn mỹ không một tì vết mạng lưới phòng ngự, khiến cho Lý Cầu Tiên xâm nhập có thể xưng dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lý Cầu Tiên chui vào Vĩnh Sinh Dược Nghiệp mục đích thực sự cũng không phải là vì trộm lấy Vĩnh Sinh Dược Nghiệp kháng ung thư dược vật phối phương, mà là vì cái xí nghiệp này phía sau cái kia vừa mới xây dựng bảo an thế lực. Bởi vậy, tại hắn xâm nhập Vĩnh Sinh Dược Nghiệp sau một cái sơ sẩy, liền đem tự mình bạo lộ ra. Sau đó, Vĩnh Sinh Dược Nghiệp nội bộ truyền ra một trận sáo sao sao. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng chạy tới, những này vây quanh bảo an nhân viên Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đánh giá ra chỉ là một chút người bình thường. Đối đầu những người bình thường này, dù là biết rõ nói đây đều là khư giới kỳ vật tạo nên ra nhân vật ảo, Lý Cầu Tiên vẫn chưa hạ sát thủ, chỉ là dễ như trở bàn tay đem đánh bại. Tại đánh tan nhóm người ngựa thứ nhất lúc, bảo an các nhân viên tựa hồ thu được tin tức gì, rất nhanh lui xuống. Không bao lâu, một nhóm 6 người từ mấy cái phương hướng vây quanh, so với những hoàn toàn kia được xưng tụng đám ô hợp bảo an nhân viên. 6 người này cứ việc trên nghiêm chỉnh huấn luyện không cách nào cùng những bảo an kia nhân viên so sánh, nhưng mỗi một người khí độ lại là khác biệt bình thường. Cho dù là bọn họ thể phách mạnh độ không qua nhất giai tiêu chuẩn, nhưng mặt đối với đánh tan mười mấy vị cầm khí giới bảo an nhân viên Lý Cầu Tiên không có nửa phần ý sợ hãi. Tại hạ Bố Quang, gặp qua Chí Tôn. Chúng ta nghe nói Chí Tôn danh hiệu, Chí Tôn muốn tìm hẳn là Tây Tư Chí Tôn a. Không biết chúng ta Xích Hy một mạch chỗ nào đắc tội Chí Tôn. Trong 6 người một người cầm đầu trầm giọng nói, hiển nhiên Lý Cầu Tiên mấy tháng trước tại Lộc Kỳ thành phố thứ 2 bệnh viện nhân dân xuất thủ một chuyện đã bị lưu truyền tới. Tây Tư Chí Tôn, Nom Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn đều là cảm kích cái này luân hồi thế giới ở trong lại rơi vào một vị mới Chí Tôn. Ta có lẽ muốn tìm kiếm minh hữu, nhưng người minh hữu này bên trong cũng không bao gồm Xích Hy Chí Tôn một mạch. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói, như vậy Chí Tôn muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Các ngươi không rõ ràng à? Ta muốn Vĩnh Sinh Dược Nghiệp. Vĩnh Sinh Dược Nghiệp. Bố Quang Tôn giả nhìn xem Lý Cầu Tiên, dù là có chút phẫn nộ, nhưng vẫn là duy trì không kiêu ngạo không tự ti. Chí Tôn yêu cầu này, tha thứ ta không thể đáp ứng. Mà lại, ở đây một thời kỳ bên trong, chúng ta tứ phương trận doanh mặc dù sẽ sinh ra cạnh tranh, nhưng sức cạnh tranh độ đều sẽ khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Chí Tôn lần lượt tự mình xuất thủ, khó tránh khỏi có chút vượt qua. Đó là các người định ra phạm vi, ta vì sao muốn tuân thủ? Chúng ta không nguyện ý đắc tội Chí Tôn. Nếu là Chí Tôn nguyện ý từ đó thối lui, chúng ta nguyện phân ra một thành cổ phần cho Chí Tôn. Chí Tôn ngươi xem coi thế nào? Ta có năng lực đem Vĩnh Sinh Dược Nghiệp toàn bộ nuốt vào. Vì sao muốn lui cầu kỳ thứ, chỉ chiếm trong đó một thành? Bố Quang Tôn giả con mắt khẽ híp một cái, nhưng trước mắt cái này xu thế, Chí Tôn là thật muốn cùng chúng ta Xích Hy một mạch khó xử đến cùng rồi. Ngài là cao quý Chí Tôn, cần gì phải cùng chúng ta loại này làm việc tiểu nhân vật không qua được. Chúng ta cấp trên Xích Hy Chí Tôn đã ra lệnh, tuyệt không cho phép Vĩnh Sinh Dược Nghiệp có nửa phần sơ suất. Một khi chúng ta làm việc bất lợi, lần tiếp theo luân hồi chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. Dưới loại tình huống này, chúng ta dù là minh biết không có thể đắc tội Chí Tôn Ngài, nhưng vì đọ sức một chút hy vọng sống, vẫn không thể không phấn khởi phản kháng. Chúng ta sinh mạng hèn mọn, cho dù cuối cùng chết tại Chí Tôn thủ hạng ngươi, cái kia cũng chết không có gì đáng tiếc. Tôn giả dám ra tay với Chí Tôn, bản thân liền là tội chết. Có thể sợ là sợ đến lúc đó chúng ta không cẩn thận mang cho Chí Tôn Ngài một chút tổn thương. Thương tổn tới Chí Tôn Ngài, vậy cũng không tốt, Ngài nói có đúng hay không? Dù sao, ở cái thế giới này quỷ dị quy tắc áp chế xuống, chúng ta cùng Chí Tôn Ngài chênh lệch, cũng không có chân thực bên trong cái kia thật lớn. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua bên người bao quát, Bố Quang Tôn giả ở bên trong 6 người, cười nhạt một tiếng, bằng mượn các ngươi 6 cái, muốn làm tổn thương ta, để Xích Hy tự mình tới cùng ta giao thủ không sai biệt lắm. Dựa vào chúng ta 6 cái dùng thông thường thủ đoạn đã không làm gì được Chí Tôn. Nhưng là, mượn nhờ thế giới này quy tắc cho phép bên trong binh khí đâu. Bố Quang Tôn giả lời còn chưa dứt, ngang nhiên xuất thủ. Trong tay một thanh có chút tiểu xào, nhưng lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác súng ống đột nhiên nhắm ngay Lý Cầu Tiên. Sau một khắc, một đạo chạm hào quang màu xanh lam phun ra mà ra. Trong chốc lát từ Lý Cầu Tiên bên cạnh thân tư lạp mà qua. Tại Bố Quang Tôn giả xuất thủ lúc, hắn bên cạnh thân mặt khác 5 người đồng thời xuất thủ. Mặc dù bọn hắn vì để tránh cho súng ống ngộ thương, tuyệt không vận dụng súng ống, nhưng lại ngay lập tức vận dụng đao kiếm, lợi chảo chờ khí giới, thẳng hướng Lý Cầu Tiên vây giết đánh tới. Những người này tuy chỉ có nhất giai tố chất thân thể, có thể nếu như chân chính liều mạng tranh đấu, nhị giai Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Xứng bọn người tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Lần này 6 người vây giết, ngay lập tức đem Lý Cầu Tiên né tránh phương hướng toàn bộ phong sát. Quyền kình xen lẫn đao kiếm hàn mang đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ. Đáng tiếc, bọn hắn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú có thể lấy nhất giai tố chất thân thể chiến thắng nhị giai võ giả, mà vốn là tam giai tố chất thân thể Lý Cầu Tiên dựa vào càng hơn bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Mặt đối với 6 người vây giết, thân hình hắn thoáng vừa lui, trong chốc lát đụng tại sau lưng trên người một người, mà hậu chiêu khuỷu tay dựa vào sau, xoay tròn đánh ra, như thiểm điện nện tại người sau lưng đầu lâu bên trên. Tại xoay tròn đập lên đồng thời hắn chân trái chĩa xuống đất, chân phải đá ra, đá bay người trước mắt. Tay trái cũng là tại xoay tròn lúc giữ lại khiến người chém xuống tới lợi kiếm cánh tay. Lại đem cả người hắn đột nhiên quăng lên, đập ầm ầm trên người một người khác. Trong khoảnh khắc, 6 người cùng nhau nhào đến vây giết chi thế tan rã. Lý Cầu Tiên càng là dựa vào khuỷu tay kích đem một người đánh chết. Chết lần tiếp theo luân hồi bên trong, các ngươi chí ít còn có 20 mấy năm có thể sống. Có thể minh ngoan bất linh cùng ta đối kháng đến cùng. Giờ này khắc này chính là các ngươi mất mạng ngày. Đánh chết một người, Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, đem tam giai chiến lực phát huy vô cùng tinh tế. Nhân thể cực hạn lực lượng mặc dù không đến mức để hắn ngạnh kháng những này phẩm chất bất phàm đao, kiếm súng chảo, nhưng lại có thể để cho tốc độ của hắn hơn xa tại những này nhất giai người. Tại còn lại 5 người còn không tới kịp lại lần nữa hình thành vây giết chi thế lúc, thân hình của hắn đã lại lần nữa động, theo khí huyết phun trào, cả người hắn bỗng nhiên tiến lên, phảng phất một khung tốc độ cao nhất phi nước đại xe tăng, hung hăng đụng vào trên người một người trong đó. Tràn trề bàng bạc kình nói tại va chạm ở giữa bộc phát mà vào. trên người người kia nổ tung, đem cả người hắn đâm đến như là như đạn pháo bay ra mấy mét khoảng cách. Hung hăng nện ở trên vách tường, nện đến vách tường một trận rạn nứt, mà đụng bay người này đồng thời, tay phải của hắn đã đấm ra một quyền. Quyền kình bộc phát, trong hư không phảng phất bị đánh ra khí bạo, hình thành ầm ầm tiếng sấm. Đứng mũi chịu sào một vị nhất giai cường giả đồng tử đại trương. Hai tay khoanh mưu toan ngăn trở Lý Cầu Tiên một quyền này bên trong kình nói. Nhưng, vô dụng, hai tay khoanh cản ở trước ngực vị nam tử này phảng phất bị xe tải đụng trúng. Trên cánh tay xương cốt tại chỗ vỡ nát, dư thế không giảm lực lượng xuyên qua hắn cái kia phòng ngự hai tay đánh vào thân thể của hắn. Khiến thân hình hắn cách mặt đất, lăng không bay ra, nặng hơn nữa nặng đụng vào vách tường, còn không tới kịp thuận theo quán tính hướng mặt đất đổ xuống. Đã khí tuyệt bỏ mình, bành, tại đem trong 6 người 3 người đánh chết, đánh tan lúc, tại cách đó không xa một tòa mái nhà cao tầng bên trên. Tựa hồ truyền đến một trận nhẹ vang lên, loại thanh âm này, Lý Cầu Tiên rất quen thuộc. Hoặc là nói đoạn thời gian này hắn nghe được rất quen thuộc. Tạc nòng, đây là súng tạc nòng tiếng vang. Hiển nhiên, bố quang người này lấy sau tính mạng con người làm đại giá dây dưa kéo lại Lý Cầu Tiên đồng thời. Càng là an bài một cái tay bắn tỉa, muốn thừa dịp hắn cùng 6 người chém giết lúc để tay bắn tỉa bắn súng đem hắn đánh chết. Ta nói qua. Để Xích Hy đến cùng ta giao thủ không sai biệt lắm. Các ngươi, tới lại nhiều lại có ý nghĩa gì? Lý Cầu Tiên cười dài một tiếng. Thân hình lại lần nữa hướng về phía trước. Một cái tấn công, mang theo khủng bố hung thần. Trong khoảnh khắc đem người thứ tư đánh chết. Bắn súng, ảnh long, làm sao còn không ra súng? Nhìn thấy bên mình trong chớp mắt tổn thất 4 người. Bố quang sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong miệng càng là hướng về phía tai nghe không ngừng gầm nhẹ. Bất quá những này gầm rú đổi lấy tự nhiên là ngắm bắn súng ra trục trặc trả lời. Trong lúc nhất thời, bố quang cùng may mắn còn sống sót một người khác hô hấp đều ngưng trệ. Hô, mắt thấy Lý Cầu Tiên bộc phát kình nói, lại muốn hướng một người khác đánh tới, tựa hồ sau một khắc. Hắn liền đem mệnh tang tại Lý Cầu Tiên quyền dưới. Bố quang vội vàng hô to. Dừng tay, cho ngươi, vĩnh sinh dược nghiệp chúng ta cho ngươi. Nha, Lý Cầu Tiên thân hình có chút dừng lại. Có thể ngay sau đó, cái kia tập sát mà ra thân hình lại lần nữa tiến lên. Thuận tay đem người thứ năm cho thu thập. Cái cổ bị đánh gãy thanh âm khuếch tán ra đến. Để bố quang sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói quá chậm một chút. Lý Cầu Tiên nói. Đồng thời nhìn xem bố quang. Ngoạc kép. Làm sao? Lần này vứt bỏ trường sinh thuốc nghiệp. Không cần lo lắng sẽ bị phía sau ngươi Xích Hy chí tôn truy. Trách rồi. Bố quang không có trả lời vấn đề này. Chỉ là trầm giọng nói một tiếng. Chúng ta vậy thì đi an bài trường sinh thuốc nghiệp cũng mua công việc. Tốt. Hy vọng không cao hơn 3 ngày ta liền có thể đạt được làm ta hài lòng tin tức. Lý Cầu Tiên lên, tiếng, quay người rời đi. Chí tôn các hạ, như người loại này không tuân thủ quy tắc ngầm hành vi. Sợ là sẽ phải gây nên mấy vị khác chí tôn cùng một chỗ căm thù. Chỉ hy vọng người có thể gánh vác được loại này địch ý, bố quang nói. Đây không phải là ngươi một cái nho nhỏ tôn giả cần muốn cân nhắc vấn đề. Lý Cầu Tiên nói, biến mất tại chỗ góc cua, cùng mấy lần trước có thể xưng tiểu đả tiểu nháo khác biệt. Lần này hắn đánh chết 5 người, cũng đều là tôn giả cấp tồn tại, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ cường đại tôn giả. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới có thể tại ngắn ngủi mấy tháng trưởng thành đến loại tình trạng này. Tại đánh chết cái này ngũ đại thuộc về 13 động thiên tôn giả. Lý Cầu Tiên loáng thoáng cảm ứng được trên người mình xuất hiện một tia đặc thù biến hóa. có thể loại biến hóa này trên năm đó cổ thần thoại thế giới hủy diệt. Thế gian chỉ còn lại hắn cái này duy nhất chân tiên lúc xuất hiện qua. Bởi vậy Lý Cầu Tiên suy đoán, đây là khí vận, để mà tạo nên chí tôn cơ khí vận, chẳng qua trước mắt khí vận thực sự quá mức yếu ớt. Hắn dò xét không ra cái gì, tương lai những này khí vận phải chăng có thể trợ giúp hắn luyện hóa cái này khư giới kỳ vật. Thậm chí cả tạo nên vô thượng căn cơ, còn được nhìn tạo hóa của mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.